người này là bạn của cậu à? Ha ha, chị Minh Nguyệt, tôi không xứng làm bạn với người như cậu chủ Hoa. Vừa rồi tôi làm vỡ chai rượu Lafite năm 82, cậu chủ Hoa muốn tôi quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Diệp Phong hờ hững nói, nhưng khóe miệng lại mơ hồ nở một nụ cười. Cái gì? Sau khi nghe vậy, sắc mặt của Đồng Minh Nguyệt thay đổi rõ rệt, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ. Đùa gì thế? Đừng nói chỉ là một chai Lafite, cho dù Diệp Phong có đập nát câu lạc bộ Thanh Đằng cũng không thành vấn đề. Bởi vì câu lạc bộ Thanh Đằng này vốn là tài sản riêng của cậu. Bây giờ Hoa Anh Kiệt yêu cầu Diệp Phong dập đầu xin lỗi, dù Diệp Phong không nói gì thì Đồng Minh Nguyệt với tư cách là thuộc hạ của cậu, sao có thể nhẫn nhịn được. Ở bên kia, cảm nhận được sự tức giận của Đồng Minh Nguyệt, trên trán Hoa Anh Kiệt toát mồ hôi hột, nhưng hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Bởi vì hắn biết rõ ông chủ đứng sau câu lạc bộ này là Chiến Thiên Qua, sao có thể dễ dàng đổi chủ chứ. Một giây sau, Hoa Anh Kiệt không cam tâm nhìn Đồng Minh Nguyệt, dè dặt hỏi. Giám đốc Đồng, theo tôi được biết, chủ của câu lạc bộ Thanh Đằng là Chiến Gia. Sao có thể là Diệp Phong? Trong này có phải có hiểu lầm gì không? Nhất định là cô nhận nhầm người đúng không? Vừa nói xong, đôi mày lá liễu của Đồng Minh Nguyệt nhíu chặt, giọng điệu lạnh như băng. Hừ, Hoa Anh Kiệt, cậu nghĩ cậu là ai mà dám nghi ngờ lời nói của tôi? Vài ngày trước, Chiến Gia đã tặng câu lạc bộ Thanh Đằng cho cậu Diệp, chẳng lẽ còn cần cậu đồng ý sao? Cậu dám khiêu khích ông chủ của chúng tôi ở trong câu lạc bộ Thanh Đằng, chán sống rồi sao? Nhìn thấy Đồng Minh Nguyệt, người có vẻ ngoài quyến rũ và dịu dàng, lại thể hiện vẻ mạnh mẽ như vậy, Diệp Phong nhướng mày, ngược lại còn hơi ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Đồng Minh Nguyệt đã nói giúp cho cậu như vậy, trong lòng Diệp Phong vẫn vô cùng hưởng thụ. Nhưng nghe xong lời này, Hoa Anh Kiệt thật sự bỏ cuộc, đôi mắt của hắn bỗng lờ đờ, vẻ mặt không khó tin, môi mấp máy, nhìn về phía Diệp Phong lẩm bẩm. Không, không thể nào, Diệp Phong, cậu chỉ là một học sinh nghèo bình thường mà thôi, với thân phận của Chiến Gia, sao có thể chắp tay nhường câu lạc bộ cho cậu? Tại sao? Những lời của Hoa Anh Kiệt đã nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người trong sảnh tiệc. Nhất thời, vô số ánh mắt tập trung trên người Diệp Phong. Chương 33, trèo cao. Câu hỏi của Hoa Anh Kiệt đẩy Diệp Phong lên đầu sóng ngọn gió. Mọi người ở đó đều đang mong chờ câu trả lời của cậu. Nghe vậy, Diệp Phong trầm tư chốc lát, khóe miệng hiện lên một nụ cười, chậm rãi nói. Ha ha, chỉ là tôi may mắn thôi. Cơ duyên trùng hợp, vừa hay cứu được Chiến Gia, không ngờ Chiến Gia vì muốn cảm ơn đã giao câu lạc bộ cho tôi. Thật ra cho đến bây giờ, tôi cũng chưa thích ứng được. Nói đến đây, Diệp Phong hơi ngượng ngùng gãi đầu. Lúc đầu, rất nhiều người có mặt đều hoài nghi Diệp Phong có phải là một loại nhân vật già heo ăn thịt hổ, đằng sau còn có thân phận kinh người gì hay không. Nhưng bây giờ khi bọn họ nghe được những lời này, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ ghen tị, trong lòng thầm nói. Sao tên nghèo hèn Diệp Phong này, lại may mắn cứu được Chiến Gia chứ, còn có được câu lạc bộ giá trị cực lớn, thực sự khiến người ta ngưỡng mộ ao ước. Nhưng nếu như vậy, sự nghèo hèn mà trước đó Diệp Phong biểu hiện, cũng có thể giải thích được thông qua chuyện này. Tên này giàu lên trong một đêm, nhưng mùi phèn trên người vẫn chưa bay hết, còn chưa có thời gian đi mua quần áo mới. Lúc này, Hoa Anh Kiệt tức giận đến tái mặt, toàn thân run rẩy, chỉ vào Diệp Phong tức giận nói. Diệp Phong, nói như vậy, ngay từ đầu cậu đã chơi xấu tôi rồi. Diệp Phong nghe vậy, hai tay ôm trước ngực, lạnh lùng nói. Ha ha, Hoa Anh Kiệt, tôi chưa bao giờ chủ động khiêu khích cậu, là cậu hung hăng gây sự, là cậu ép tôi giả bộ. Vậy nên tôi giả bộ cho cậu xem. Thế nào, tôi giả bộ như vậy cậu vừa ý rồi chứ? Cậu, Hoa Anh Kiệt tức giận không nói nên lời, vừa nghĩ tới việc mình bị Diệp Phong chơi đùa từ đầu đến cuối, hắn cảm thấy mình như biến thành một tên hề bị người ta chê nhạo. Đây là lần đầu tiên trong đời Hoa Anh Kiệt phải chịu một sự sỉ nhục lớn như vậy, nhưng bây giờ hắn không thể trả thù. Diệp Phong không chỉ là chủ của câu lạc bộ Thanh Đằng, mà còn là ân nhân cứu mạng của Chiến Gia. Nếu như hắn trắng trợn to gan ra tay với Diệp Phong, chỉ cần tin tức này truyền ra ngoài, với đạo nghĩa giang hồ thì Chiến Gia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên nỗi nhục nhã hôm nay hắn không có cách nào trả lại hết cho Diệp Phong được. Lúc này, Đồng Minh Nguyệt nhích lại gần Diệp Phong, chỉ vào Hoa Anh Kiệt và hỏi. Ông chủ, có cần đuổi tên này ra ngoài không? Không cần nữa, Diệp Phong xua tay, thản nhiên nói. Cậu ta là người khởi xướng buổi tiệc này. Nếu như đuổi cậu ta ra ngoài thì lát nữa ai sẽ là người trả tiền? Đúng rồi, chai Lafite 82 kia cũng tính cho cậu ta, còn nữa. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn về phía nhân viên phục vụ lúc trước cố ý đụng phải mình, ánh mắt sắc bén như kiếm, lạnh lùng nói. Tên này, tay chân không sạch sẽ, đuổi ra ngoài cho tôi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt nhân viên phục vụ tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong mặc dù không có chứng cứ thuyết phục, nhưng cũng biết 90. Nhân viên phục vụ kia được lợi từ Hoa Anh Kiệt, vẽ đường cho hươu chạy, vì vậy mới vừa nãy mới cố ý cầm cái chai La Phai 82 kia đi. Đụng chạm, Diệp Phong đương nhiên không thể để một người hèn hạ tiểu nhân như vậy ở lại câu lạc bộ Thanh Đằng. Ông chủ, tôi hiểu rồi. Đồng Minh Nguyệt cung kính gật đầu, đối với cô ấy mà nói, lời nói của Diệp Phong không khác gì thánh chỉ, đừng nói là đơn thuần sa thải một nhân viên phục vụ, cho dù cô ấy bị sa thải thì cô ấy cũng không thể không chấp nhận. Lúc này, mọi chuyện đã lắng xuống. Diệp Phong lắc người thay đổi, từ một tên nhà quê nghèo hèn không một xu dính túi trở thành một người đàn ông giàu có và đẹp trai với tài sản hàng tỷ tệ. Đột nhiên, đám con nhà giàu có mặt ở đó ngay lập tức cũng thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn cậu cũng hoàn toàn khác trước, thậm chí có một số còn vội vàng chạy đến bên cạnh cậu, ân cần nịnh nọt nói. Ây da, Diệp Phong, lâu ngày không gặp, phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi. A Khải, sao lại gọi là Diệp Phong? Là cậu chủ Diệp mới đúng. Cậu chủ Diệp là ân nhân của chiến gia. Chỉ dựa vào mối quan hệ này, cậu ấy có thể lên như diều gặp gió ở Tô Hành này. Không sai, cậu chủ Diệp, tôi đã sớm cảm thấy cậu có phong thái bất phàm, là rồng là phượng giữa đám người, nhất định sẽ có ngày một bước lên mây. Mấy ngày trước, cậu từ chối lời mời của hiệu phó trường Đại học Giang Nam, ngầu đét luôn, thông tin đã sớm lan truyền khắp toàn bộ trường cấp 3 rồi đấy. Bên cạnh những lời khen ngợi này, thậm chí còn có một số cô chủ nhà giàu xinh đẹp đứng trước mặt cậu, tạo dáng đủ kiểu, cố gắng lấy lòng Diệp Phong. Trước đây, Diệp Phong dù có đẹp trai đến đâu, học giỏi đến mấy, nhưng vì gia cảnh nghèo khó, nên cũng không khiến họ thẳng thắn đối đãi. Nhưng bây giờ, giá trị của Diệp Phong đã tăng vọt, cậu đã trở thành một chàng trai vừa đẹp trai vừa giàu có. Chỉ dựa vào câu lạc bộ Thanh Đằng và mối quan hệ tốt với chiến gia, đừng nói bọn họ, ngay cả bố mẹ của họ cũng phải dùng mọi cách lấy lòng Diệp Phong. Nhưng những thứ bình thường này làm sao có thể thu hút được sự chú ý của Diệp Phong. Giờ đây, những cô gái xung quanh cậu, dù là hot girl của trường Sở Mai Dung, ngôi sao nổi tiếng Đường An Ni, hay Đồng Minh Nguyệt quyến rũ, đều là những tuyệt sắc giai nhân, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cảm nhận được sự thay đổi lớn trong thái độ của đám con nhà giàu này, Diệp Phong thậm chí còn cười nhạo trong lòng. Nhưng có điều, cậu cũng không cảm thấy bọn họ nhiều thế lực. Bởi vì, đây mới là hiện thực, cá lớn nuốt cá bé, thắng làm vua thua làm giặc, kẻ mạnh nhất sẽ sống sót. Từ trước đến nay, những điểm này không hề thay đổi. Không có thực lực thì làm sao có được tôn nghiêm. Nếu hôm nay Diệp Phong còn là một cậu thiếu niên bình thường thì e rằng bây giờ có lẽ cậu đang phải chịu sự ức hiếp vô nhân đạo. Hoa Anh Kiệt và nhóm bạn của hắn sẽ bắt cậu quỳ xuống, dập đầu xin lỗi không chút do dự, đồng thời sẽ quay video toàn bộ quá trình và gửi đến nhóm chat của mỗi lớp, biến cậu thành đối tượng chê giễu của mọi người. Trong năm qua, vì điểm số tụt dốc và gia cảnh nghèo khó, Diệp Phong đã phải chịu đựng quá nhiều lời châm chọc gièm pha. Nhưng bây giờ, cậu âm thầm hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không để cho những chuyện như này phát sinh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sự xuất hiện của ông Ngụy, số phận của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Cậu muốn trở thành cường giả chân chính, đứng ở trên đỉnh vạn vật, hưởng thụ vinh quang vô thượng. Vừa nãy, Diệp Phong cũng có ý đồ, không nói cho mọi người biết sự thật, mà chỉ bịa ra một cái cớ, nói dối câu lạc bộ này do mình cứu Chiến Thiên Qua nên ông ta mới tặng cho mình. Dù sao nơi này đông người lắm chuyện, Diệp Phong cũng không muốn để lộ thân phận. Mặc dù cái tên Tông Sư Diệp Bắc Thần chỉ được lan truyền trong một nhóm nhỏ, nhưng khó có thể đảm bảo rằng ai đó trong sảnh tiệc cũng đã nghe nói về nó. Bây giờ Diệp Phong còn chưa đủ lông đủ cánh, nếu không dựa vào thực lực của ông Ngụy thì thực lực của cậu cũng chỉ ở cảnh giới luyện khí tam trọng mà thôi. Giấu tài giấu nghề, chuẩn bị sẵn sàng mới có thể làm nên chuyện lớn. Nếu tiết lộ danh tính của mình quá sớm, chắc chắn sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. Lúc Diệp Phong đang trò chuyện với mọi người trong sảnh tiệc, Tommy trước đó vẫn luôn đứng trong góc, đôi mắt đẹp chợt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Đột nhiên, cô ta như hạ quyết tâm gì đó, lắc hông đi tới trước mặt Diệp Phong, sau đó nở nụ cười nịnh nọt, giọng nói nũng nịu vang lên. Diệp Phong, chúc mừng cậu, quả nhiên lúc ban đầu tôi không nhìn lầm người. Nghe vậy, Diệp Phong cau mày, lạnh lùng nói. Tommy, cậu tới đây làm gì? Diệp Phong, đừng hung dữ như vậy, giữa chúng ta. Nói thế nào cũng có một khoảng thời gian tốt đẹp, một đêm vợ chồng trăm năm ân ái mà, Tô Mi hờn dỗi nói, thậm chí còn nháy mắt đưa tình. Với những người như cậu thì không có gì để nói cả. Diệp Phong hờ hững nói, nếu cậu ở chỗ của tôi quá lâu, e rằng sẽ khiến bạn trai Hoa Anh Kiệt của cậu hiểu lầm đấy. Diệp Phong, Tô Mi khẽ gọi một tiếng, hàm răng trắng nõn cắn môi dưới, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ quyến rũ, thì thầm nói. Diệp Phong, kỳ thực tôi biết trong lòng cậu chưa bao giờ quên tôi. Tôi đến với Hoa Anh Kiệt là để khiêu khích cậu thôi, hy vọng cậu có thể vì tức giận mà nỗ lực phấn đấu, trở thành cao thủ. Bây giờ, cuối cùng cậu cũng đã làm được, tự đáy lòng tôi rất mừng cho cậu, vì vậy. Diệp Phong nghe xong lời này, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh như băng, thờ ơ đáp. Vậy thì sao, Tô Mi, chẳng lẽ, bây giờ cậu định quay lại với tôi à? Tô Mi nghe vậy hai mắt sáng bừng, vội vàng tiến lên một bước, chỉ ước có thể dính chặt người mình trên người Diệp Phong, vội vàng gật đầu nói. Tôi đồng ý, Diệp Phong, trong lòng tôi chưa bao giờ quên cậu. Thấy vậy, Diệp Phong đột ngột đẩy Tô Mi ra, giọng điệu rất lạnh lùng nói. Hừ, nực cười, Tô Mi, cậu đừng tự mình đa tình như vậy nữa. Trước đó cậu đã từng nói với tôi một câu, rồng không ở chung với rắn. Bây giờ tôi cũng tặng cậu một câu. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên dừng lại, khí thế cực kỳ bá đạo nghiêm nghị nói. Trước đây cậu đối xử xa cách với tôi, bây giờ tôi khiến cậu không trèo cao được. Chương 34, kẻ không biết xấu hổ đúng là thiên hạ vô địch. Trước kia cậu không quan tâm đến tình yêu của tôi, bây giờ cậu không đủ khả năng với lấy tình yêu của tôi. Lời Diệp Phong nói giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm vào trái tim Tô Mi. Ngay giây sau, sắc mặt Tô Mi tái mét, cơ thể run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, giống như một con mụ điên đang kêu gào. Tôi không tin, Diệp Phong, tôi là hoa khôi của lớp 12-6, sao cậu có thể không thích tôi được? Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mi, cậu đừng tự mình đa tình nữa. Diệp Phong lạnh lùng nói. Loại tâm địa rắn rết như cậu chỉ được cái mã bên ngoài thôi, trái tim đang đập bên trong thì xấu xa, chỉ khiến người ta thấy kinh tởm. Cút đi, đi tìm chồng anh Kiệt của cậu đi, đôi cậu nam nữ các người đúng là xứng đôi. Vừa dứt lời, Diệp Phong không đợi Tô Mi phản ứng đã quay đầu rời đi. Chỉ để lại mình Tô Mi cô độc đứng đó. Lúc này Tô Mi mắt đong đầy nước, mấy tên con nhà giàu xung quanh cũng vui ra mặt khi người khác gặp họa, chúng chế giễu nói. Hừ, Tô Mi này lúc trước ghét bỏ anh Diệp vì anh Diệp nghèo, bây giờ thấy anh Diệp giàu rồi, lập tức ôm chân người ta, đúng là không biết xấu hổ. Mấy người không biết à, danh tiếng của con khốn này thối nát lắm rồi, nó chính là một con trà xanh chính gốc đó, suốt ngày giả vờ làm tiểu thư nhà giàu. Bố mẹ nó chỉ là dân làm công ăn lương bình thường thôi. Nếu như không vì anh Hoa, nó làm gì có tư cách vào trong hội của chúng ta. Không sai, đồ hiệu trên người nó, cái nào chẳng của anh Hoa mua cho. Ha ha, thế này thì vui rồi. Con khốn này đứng trước mặt anh Hoa quyến rũ anh Diệp, như vậy chẳng phải đang cắm sừng anh Hoa sao? Nghe xong mấy lời bàn tán này, sắc mặt Tô Mi lúc xanh lúc trắng. Cô ta vốn cho rằng dựa vào nhan sắc của mình có thể mê hoặc Diệp Phong, ai ngờ Diệp Phong chẳng hề động lòng. Bây giờ ai ai cũng khinh thường cô ta, tuy nhiên Tô Mi do dự một lúc, sau đó vẫn thở dài một hơi, quay người chủ động đi đến chỗ Hoa Anh Kiệt. Mọi người nhìn thấy hành động của cô ta, không kìm được mà cảm thấy hiếu kỳ, ai ai cũng ra vẻ chờ mong kịch hay. Anh Kiệt, Tô Mi cẩn thận khẽ gọi một tiếng, con khốn này, mày còn có mặt mũi quay lại tìm tao à, cút đi cho tao. Mặt Hoa Anh Kiệt tái xanh, giọng điệu tràn ngập vẻ tức giận. Cần phải biết. Sự phản bội ban nãy của Tô Mi không chỉ xảy ra trước mặt hắn mà còn xảy ra trước mặt tất cả mọi người ở đây, như vậy trên đầu hắn chợt mọc thêm hai cái sừng, thể diện của hắn cũng mất hết rồi. Hoa Anh Kiệt sao có thể chịu nổi điều này? Ai ngờ ngay giây sau, Tô Mi cố tình ra vẻ tủi thân, nước mắt trực rơi. Anh Kiệt, thực ra tất cả những gì em vừa làm đều là vì anh. Cái gì? Nghe thấy vậy, Hoa Anh Kiệt càng tức điên người, hắn nổi giận nói. Hừ, vì tao á. Mẹ mày, mày đừng có nói điêu. Anh Kiệt, anh nghe em giải thích đã. Tô Mi lập tức bước lại gần một bước, dựa bờ ngực tròn đầy của mình vào cánh tay Hoa Anh Kiệt, ỏn ẻn nói. Anh Kiệt, mấy ngày vừa rồi, chẳng nhẽ anh chưa hiểu tấm lòng của em sao? Trong lòng em chỉ có anh, không có chỗ cho người khác. Ban nãy phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mấy lời ban nãy nói với Diệp Phong chỉ là em đang sử dụng mỹ nhân kế,

Hơn nữa Tommy bây giờ với Diệp Phong mà nói giống như con kiến hôi. Sư tử sẽ không quan tâm đến sự khiêu khích của bầy cừu, Diệp Phong cũng chẳng quan tâm đến Tommy. Đúng lúc này, cửa phòng tiệc bị đẩy ra. Sau đó bóng người thon dài xuất hiện trước mắt mọi người, ngay giây sau thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Hít, nhìn thấy gương mặt đẹp không thể tả kia, dù là nam nữ thì đều hít sâu một hơi, khiếp sợ trước vẻ đẹp này. Trời ạ, hoa khôi Sở Mai Dung đến rồi. Chương 35, xin lỗi, tôi có bạn nhảy rồi. Cho dù đây không phải lần đầu Diệp Phong nhìn thấy Sở Mai Dung, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người còn rất thân mật, thậm chí cậu còn cống nạp nụ hôn của mình cho cô. Nhưng đến bây giờ, khi Diệp Phong nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc trong phòng tiệc, cậu vẫn kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô. Nhìn ra xa, chỉ thấy da thịt cô trắng nõn nà như tuyết, hai mắt long lanh như nước, khi nhìn xung quanh còn toát lên khí chất nho nhã hoa lệ, khiến cho người ta tự tin mặc cảm, không dám khinh thường. Mái tóc đen như thác nước rủ xuống, đôi mắt sáng như sao như trăng trên trời, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cô e rằng đều cảm thấy thua kém nhiều phần. Khí thế lạnh lùng không nhiễm khói lửa nhân gian này giống như bông hoa tuyết liên trên núi cao. Có điều trong vẻ lạnh lùng vẫn ẩn chứa sự dễ thương xinh đẹp, chính vẻ đẹp này đã câu đi hồn phách của người nhìn, khiến trong lòng mọi người chỉ biết hướng tới cô. Lúc này cô như tiên nữ bước ra từ trong tranh vẽ vậy, nhan sắc đè bẹp đám hoa thơm cỏ lạ khác. Sở Mai Dung hôm nay không mặc đồng phục như trước, mà mặc một bộ lễ phục màu xanh lục như màu nước hồ. Bộ lễ phục đơn giản nhưng không đơn điệu. Khác hoàn toàn với mấy bộ váy ở đây, bộ lễ phục của cô tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, trông cô hoàn hảo không tì vết, bộ đồ này rõ ràng được may riêng cho cô. Cổ áo được thiết kế vô cùng bảo thủ, nhưng vẫn lộ ra được xương quai xanh tinh xảo, khiến người ta cảm nhận được vẻ phong tình, váy dài đến đầu gối, để lộ bắp chân thon dài không hề có tì vết. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong thấy Sở Mai Dung để ý cách ăn mặc như vậy, vô hình chung cảm thấy trên người cô toát ra ánh sáng sáng chói, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều trở nên lu mờ. Lúc này tựa như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phong, con ngươi Sở Mai Dung khẽ liếc một cái. Mắt hai người nhìn nhau, Diệp Phong nhất thời ngây dại, trong đầu chợt nhớ lại một bài thơ. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, ngoảnh đầu một cái nghiêng thành, ngoảnh thêm cái nữa nghiêng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sự xuất hiện của Sở Mai Dung khiến cho tất cả mọi người quên mất xung đột và sóng gió ban nãy. Bầu không khí ở nơi đây lập tức lên đến cao trào. Đúng là hoa khôi Sở Mai Dung. Nghe nói, cô chẳng phải lạnh lùng lắm sao, chưa từng tham gia bất kỳ buổi tiệc nào, không ngờ hôm nay lại đến. Chắc là vì nể mặt anh Hoa đấy. Chẳng phải cô ấy học cùng lớp 12-1 của anh Hoa sao? Chưa chắc đâu, Sở Mai Dung là thiên kim nhà giàu, ngày ngày ngồi Bentley đi học đó. Hai, tôi là con gái nhìn thấy Sở Mai Dung mà còn động lòng. Không biết sau này ai được hưởng phúc, có thể trở thành người yêu của cô ấy đây, một bạn học nữ mắt ánh lên mê đắm nói. Sở Mai Dung có dung mạo tuyệt đẹp cùng khí chất siêu phàm, đã vượt qua giới tính, hút hồn nam nữ. Á, tôi nghe nói, Sở Mai Dung không có hứng thú với đàn ông, chắc cô ấy không phải lê đâu nhỉ. Đừng nói vớ nói vẩn, theo như tôi thấy, trường chúng ta không có ai xứng làm người đàn ông của cô ấy mới đúng. Trong tiếng bàn tán của mọi người. Sở Mai Dung từ từ bước vào trong bữa tiệc, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí chất con gái nhà quyền quý, khiến người ta cảm thấy thích mắt. Ngay sau đó, có mấy bạn học nữ tiến lên chào hỏi cô, Sở Mai Dung cũng lịch sự đáp lại từng người một, có điều ánh mắt không ngừng dao động, dường như đang tìm ai đó trong đám người này. Diệp Phong đương nhiên biết, Sở Mai Dung xuất hiện ở đây là vì cậu. Tính toán thời gian, từ lần trước chữa trị cho cô đến nay đã là một tuần. Dựa theo lời ông Ngụy, Sở Mai Dung mang thể chất huyền âm, vạn năm mới gặp một lần, nếu như đi lên con đường tu tiên, sẽ dễ dàng tu luyện, trở thành sự tồn tại trên đỉnh cao của cửu thiên thập địa. Có điều cũng vì vậy nên khí huyền âm trong cơ thể cô đã tích tụ được hơn 10 năm, nếu không phát tiết ra thì nó sẽ quay lại đánh ngược cơ thể cô. Chữa trị phần ngọn bằng cách hôn môi, muốn chữa tận gốc thì phải quan hệ. Đây là phương án chữa trị ông Ngụy đã đưa ra, tuy nhiên bảo Diệp Phong và Sở Mai Dung làm chuyện xấu hổ đó. Đừng nói đến Sở Mai Dung khó có thể chấp nhận, ngay bản thân Diệp Phong cũng cảm thấy quá vội vàng, vậy nên tạm thời dùng cách hôn môi để thay thế. Chỉ cần liên tục hôn 7 tuần là có thể tạm thời áp chế khí huyền âm trong cơ thể Sở Mai Dung, khiến một năm không bị phát tác. Cho nên hôm nay Sở Mai Dung đến đây một chuyến là để gặp Diệp Phong để tiến hành trị liệu. Chỉ có điều dưới ánh mắt của mọi người, nếu như Diệp Phong đi qua tìm cô thì chắc đàn ông ở đây sẽ giết cậu mất. Mà trong một tuần này, khi ở trong trường, Sở Mai Dung bất giác trốn Diệp Phong, không dám gặp cậu. Cô vừa nghĩ đến nụ hôn đầu của mình phải đưa cho Diệp Phong, gò má nóng bừng lên. Nhưng càng xấu hổ hơn là, cô không hề ghét Diệp Phong, trong lòng có cảm giác gì đó không nói rõ được, không biết rõ được. Thậm chí có lúc nửa đêm nằm trên giường, trong đầu chợt hiện lên hình bóng của Diệp Phong, nhớ đến lúc trước cậu vì cô đứng trên võ đài, ngang nhiên đối mặt với cậu chủ nhà họ Lâm Lâm Phá Thiên. Làm gì có cô gái này không mơ tưởng chuyện tình cảm? Làm gì có cô gái nào không hy vọng mình sẽ gặp được Bạch Mã Hoàng tử trong truyền thuyết, cầm kiếm, vượt mọi chông gai, giải cứu cô khỏi con ác long? Mà sự xuất hiện của Diệp Phong hoàn toàn phù hợp với hình như này. Có lẽ Sở Mai Dung không phát hiện ra, bất chi bất giác Diệp Phong đã chiếm trọn trái tim cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, trong buổi tiệc vang lên tiếng nhạc du dương, nó là kiệt tác của Johann Strauss A, người được mệnh danh là vua điệu vồ, sông Danube xanh. Đối với đám con nhà giàu mà nói, nhảy đã là môn học bắt buộc. Sau khi tiếng nhạc du dương vang lên, nhiều nam thanh nữ tú bắt đầu kết đôi, cùng nhau bước lên sàn nhảy. Cho dù số lượng nam nữ ở đây tương đồng, nhưng những cô gái có thân phận khá cao, tướng mạo xinh đẹp vẫn nhận được sự hoan nghênh của các anh chàng hơn. Có điều, ánh mắt của mọi người bây giờ đương nhiên đổ dồn về Sở Mai Dung. Cho dù là địa vị hay tướng mạo đều hoàn hảo không khuyết điểm, không thể bắt bẻ. Nhưng ánh sáng của cô quá chói mắt, thậm chí khiến cho người khác cảm thấy cao cao không thể với tới. Những anh chàng có gia thế hơi kém hơn chút cũng không dám đi qua mời cô. Một lúc lâu sau, mới có mấy anh chàng tướng mạo anh tuấn, địa vị bất phàm lấy hết dũng khí bắt đầu. Tấn công, Sở Mai Dung, hy vọng mình sẽ được cô để ý đến. Nhưng mà mấy người liên tiếp đều ủ rột quay về, Sở Mai Dung đã nho nhã từ chối bọn họ. Đúng lúc này Hoa Anh Kiệt nhướng mày, lộ ra vẻ mặt mà bản thân hắn tự cho là đẹp trai nhất, hắn đi về phía Sở Mai Dung. Bây giờ tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ. Theo như hắn thấy, Sở Mai Dung xuất hiện ở đây 9 phần 10 là nể mặt hắn. Hoa Anh Kiệt vừa đá tô mi, kết quả ông trời lại đem đến cho hắn một mỹ nhân cực phẩm thế này. Điều này khiến hắn càng vui hơn, đến khóe mắt cũng ánh lên ý cười. Khi đi đến vị trí cách Sở Mai Dung 1 mét, Hoa Anh Kiệt cuối cùng cũng dừng bước, mỉm cười cúi người, lịch sự duỗi tay phải ra, dùng giọng nói trầm quyến rũ nói. Quý cô Mai Dung xinh đẹp. Cậu đến đây đúng là niềm vinh hạnh của tôi. Không biết tôi có vinh hạnh có thể cùng nhảy với cậu một bài không? Bạn học Hoa, tôi vô cùng muốn nhảy với cậu. Nghe thấy lời Sở Mai Dung nói, nụ cười trên mặt Hoa Anh Kiệt càng tươi hơn, chỉ muốn lập tức nhảy cẫng lên. Hắn không thể nào ngờ được, Sở Mai Dung trường nhất trung lại coi trọng mình. Hơn nữa Hoa Anh Kiệt còn biết, gia thế của Sở Mai Dung kinh khủng thế nào. Nếu như nhận được sự giúp đỡ của nhà họ Sở, vậy thì sự nghiệp của nhà họ Hoa sẽ lên như diều gặp gió. Có điều, tuy nhiên ngay giây sau, Sở Mai Dung chuyển ý, lạnh lùng không khác gì thường ngày, trong mắt hiện lên vẻ danh mãnh, cô nói tiếp. Bạn họ Hoa, xin lỗi, hôm nay tôi đã có bạn nhảy rồi. Nên không nhảy với cậu được. Bạn nhảy, nghe thấy lời Sở Mai Dung nói, sắc mặt Hoa Anh Kiệt hiện lên vẻ không thể nào tin nổi. Trước đây hắn chưa từng nghe thấy bất kỳ tin đồn nào về việc Sở Mai Dung hẹn hò với bạn học trong trường. Nếu như cô thật sự có bạn nhảy, sao cô có thể đứng một mình cô đơn lẻ loi mấy bài nhạc vậy? Quý cô Mai Dung, tôi có thể hỏi một chút, ai là bạn nhảy của cậu được không? Hoa Anh Kiệt chỉ có thể đè nén sự buồn bã xuống, duy trì phong độ, trầm giọng nói. Sở Mai Dung nghe xong liền quay người, ánh mắt nhìn đến bóng người trong góc. Ngay sau đó cô từ từ bước đến phía đó. Nhìn theo chỗ cô nhìn, Hoa Anh Kiệt giật mình, ngũ quan vặn vẹo, giống như nhìn thấy quỷ vậy, vẻ mặt hung tợn, cơ thể thậm chí run lên cầm cập, miệng lẩm bẩm nói. Sao có thể, sao lại là thằng nhãi đó, nó lại làm hỏng chuyện tốt của mình. Ngay sau đó, Sở Mai Dung ăn mặc như công chúa đi đến chỗ Diệp Phong mặc đồng phục trường giản dị, cô khẽ cúi người, dịu dàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong, có muốn nhảy với tôi muốn điệu không? Cách chương.